Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Ninh Dương hoảng sợ đồng thời, cũng cảm giác được phần mềm hack yêu bàn hàn mang khí tức sắp sửa tràn ra. Phải đem những kia ăn mòn hắn thần trí sát khí xua đuổi mờ. Có điều không có chờ hàn mang khí tức tràn ra. Ninh Dương liền toàn lực kích phát thần thức thứ, bổ về phía TV sát khí. Liền lần này, cái kia bao phủ Ninh Dương chu vi vô cùng vô tận sát khí liền đánh tan ra. Ninh Dương đầu óc lần thứ hai khôi phục rõ ràng, không hề trễ nhất thời đến. Tư Mã Chiêu hiển nhiên cảm nhận được Ninh Dương kích quyền một trận. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Dương cười khẩy nói, ngươi bây giờ biết rồi đi. Đây mới là ta thực lực chân chính. Ngươi biết ta tại sao nhất định phải giết ngươi sao? Ta đang vì Vương Hạo báo thù. Ngươi chết sau ta sẽ cố gắng giúp ngươi chăm sóc ngươi hai người phụ nữ. Đầu của ngươi sẽ ở ta búa lớn hạ nổ tung. Tư Mã Chiêu vẫn chưa nói hết, cũng cảm giác được không đúng. Vậy vừa nãy trệ dừng một chút kích quyền lần thứ hai bổ tới. Không chỉ bổ tới, hơn nữa sát ý không có nửa phần yếu bớt, trái lại theo lời nói của hắn sát ý càng là đáng sợ lên, tạo thành một đạo không thể ngăn cản kinh thiên kích ảnh. Không được, Tư Mã Chiêu lập tức liền biết hắn thích huyết phiên sát khí không có đưa đến tác dụng, mà lúc này Ninh Dương kích hình sát khí đã đến trước mặt hắn. Tư Mã Chiêu sợ đến hồn bay phách tán, muốn lấy ra phòng cụ để ngăn cản thời gian đều không có. Chỉ có thể cổ động cả người nguyên khí muốn lắc mình tránh ra. Đáng tiếc chính là hắn chỉ là một nho nhỏ khai mạch cửu trọng võ giả. Hắn nguyên lực vẫn không có cường đại đến có thừa lực đến tránh né loại này đáng sợ kích sát chi ý. Huống chi, coi như hắn có năng lực, loại này khủng bố kích ý cũng không phải dễ dàng như vậy bị né tránh. Phù, xương máu nổ tung, Tư Mã Chiêu nửa người đều bị Ninh Dương một quyền bắn trúng. Đồng thời bởi vì Tư Mã Chiêu điều động nguyên khí ngăn cản Ninh Dương này một kích quyền, mấy đạo sát khí trực tiếp xuyên qua hắn gõ sơn chùy, đánh vào hắn một cánh tay còn lại trên, trực tiếp đem cánh tay kia oanh thành hư vô. Không thể không nói Tư Mã Chiêu sinh mệnh lực mạnh mẽ. Chính là trong loại tình huống này, còn muốn mạnh mẽ hơn há mồm nói ra chịu thua đến. Ninh Dương giết Tư Mã Chiêu chi tâm mãnh liệt cực kỳ. Há có thể để Tư Mã Chiêu chịu thua. Trực tiếp nắm chặt nắm đấm vung lên, một đạo kinh khí liền trực tiếp đánh vào Tư Mã Chiêu toàn thân bên trên. Tư Mã Chiêu khổng lồ thân thể, bởi vì đã không có sức phản kháng, như một khối đậu phụ giống như vậy, bị Ninh Dương cú đấm này cắn giết thành nát cặn bã. Ninh Dương giơ tay liền đem Tư Mã Chiêu tất cả mọi thứ thu nhập không gian của mình áp xúc khí. Giết chết Tư Mã Chiêu, Ninh Dương lúc này mới chậm một hơi. Hắn biết nếu như Tư Mã Chiêu chẳng phải ỷ lại hắn thích huyết phiên, vậy này một hồi quyết đấu tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng như vậy. Ninh Dương ở trên lôi đài đem Tư Mã Chiêu gì đó lấy đi không nói, còn nổ đến Tư Mã Chiêu hài cốt không tồn. Này đâu chỉ một lớn lối đến. Một hồi lâu, ngoài sàn đấu lúc này mới bùng nổ ra từng trận làm ồn thanh âm của. Trận này tranh đấu thời gian không lâu, nhưng quá trình cũng rất đặc sắc. Cái này Ninh Dương lại một lần nữa làm cho tất cả mọi người nhận thức được hắn cường hãn. Đây tuyệt đối không phải may mắn hai chữ là có thể giải thích. Tư Mã Chiêu liền giết Vọng Tinh Đại học hai tên cao thủ, không cho phép bất kỳ chịu thua. Lần này rốt cục bị Vọng Tinh Đại học Ninh Dương giết ngược lại. Đồng dạng, cái này Ninh Dương cũng không có để Tư Mã Chiêu có chịu thua cơ hội. Không chỉ không cho Tư Mã Chiêu chịu thua, liền hắn một cái xương đều không có hoàn chỉnh lưu lại. Chứ Lệ Hân sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nàng không nghĩ tới Tư Mã Chiêu thất bại đến thê thảm như vậy. Như thế cấp tốc, nàng hầu như có thể khẳng định, Ninh Dương cái kế tiếp khiêu chiến chính là nàng. Tư Mã Chiêu liền giết Vọng Tinh Đại học Hàn Phi cùng Lưu Vũ. Ninh Dương há có thể buông tha Thanh Phong Đại học nàng. Không chỉ có sẽ không bỏ qua, hơn nữa nhất định sẽ chém giết. Trừ phi nàng vừa lên võ đài liền chịu thua, nhưng chịu thua cũng phải lên đài mới có thể. Tuy rằng Trứ Lệ Hân tự nhận là thực lực của chính mình không thể so Tư Mã Chiêu kém bao nhiêu, nhưng ở đáng sợ như thế Ninh Dương trước mặt, nàng thật sự có nói ra chịu thua hai chữ thời gian sao? Tề Phong kích động đến suýt chút nữa kêu to lên. Ninh Dương chiến thắng Tư Mã Chiêu, vòng thứ ba điểm chính là 120 phân ra. Chỉ cần Ninh Dương đồng ý, ở thập ngũ phái học viện cùng Kara học viện tùy ý chọn chiến một. Vọng Tinh Đại học nhất định chính là đệ nhất. Lập tức Tề Phong liền thở dài một tiếng. Hắn biết Ninh Dương hẳn là sẽ không tiếp tục khiêu chiến. Mọi người ánh mắt đều tập trung vào Ninh Dương trên người. Cũng giống như biết Ninh Dương cái kế tiếp có khiêu chiến chính là ai. Ninh Dương đứng trên võ đài, ánh mắt quét đi ra ngoài. Còn có điểm mấy người khác đều là kinh hồn bạt vía. Hết thảy dự thi tuyển thủ đều biết bọn họ căn bản không phải Ninh Dương đối thủ. Mà Ninh Dương chỉ cần chiến thắng Vạn Mẫn cùng Chu Tử Dược chung tùy ý một người. Đệ nhất liền nhất định là Vọng Tinh Đại học. Ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là Ninh Dương chỉ là quét một quyền sau, dĩ nhiên thu hồi ánh mắt, đi từ từ xuống lôi đài. Trứ Lệ Hân thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ nhất Ninh Dương cái kế tiếp khiêu chiến nàng, càng là thở phào nhẹ nhõm chính là Chu Tử Dược. Thực lực của hắn hiển nhiên kém Vạn Mẫn một chút, nhưng tay cầm 50 điểm, Ninh Dương nếu không có tiếp tục khiêu chiến, chí ít hiện tại hắn không cần trực diện Ninh Dương. Thập ngũ phái học viện một tên nội khí võ giả bỗng nhiên nói rằng: Vạn Mẫn, ngươi có chắc chắn hay không đối phó Ninh Dương? Ta đối đầu cái kia Ninh Dương không có nửa phần nắm. Người này rất thần bí. Một khi ta thua bởi hắn, ta thập ngũ phái học viện sắp trở thành đếm ngược đệ nhất. Vạn Mẫn như nói thật nói. Dừng một hồi, hắn lại tiếp tục nói, có điều, hắn rõ ràng chỉ cần lại thắng một người là có thể được số một. Nhưng hắn cũng không lại tiếp tục khiêu chiến. Bởi vậy ta có một suy đoán. Nói xong, Vạn Mẫn liền lên đài khiêu chiến Chu Tử Dược. Trải qua vài chục phút khổ chiến sau khi Vạn Mẫn thắng hiểm Chu Tử Du, vòng thứ ba thi đấu đến bây giờ, ở hết thảy dự thi tuyển thủ ở trong, điểm đệ nhất chính là Ninh Dương 120 phân. Tên thứ hai là thập ngũ phái Vạn Mẫn 100 phân. Kế tiếp là Thanh Phong học viện Trứ Lệ Hân 20 phân. Cuối cùng là thập ngũ phái còn có cái xưa nay không từng ra trận diễn viên quần chúng cũng có 10 phân. Ngũ gia Ngũ Tinh Đại học tổng thứ tự lần thứ 2 6 bài. Trang bài. Bài danh đệ nhất chính là thập ngũ phái học viện 238 phân. Nguyên bản rơi vào cuối cùng Vọng Tinh Đại học lấy 191 phân kết quả học tập ghi tên thứ hai. Đệ Tam Thần Vẫn học viện 189 phân. Đệ Tứ Tạp Lạp Đại học 126 phân. Đệ Ngũ Thanh Phong học viện 124 phân. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đã không có người lại tiếp tục khiêu chiến. Tình cảnh dĩ nhiên lạnh lên, vòng thứ ba đánh tới tình trạng này, tất cả mọi người đã nhìn ra rồi, Ninh Dương nắm trong tay đệ nhất, thế nhưng cái này Ninh Dương không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Không muốn trợ giúp Vọng Tinh Đại học đoạt được danh hiệu đệ nhất, vì lẽ đó không có tiếp tục khiêu chiến, chủ trì so tài ông lão hiển nhiên cũng nhìn thấu vấn đề chỗ ở. Hắn bay đến trên võ đài. Cao giọng hỏi, Ninh Dương, ngươi là có hay không còn muốn tiếp tục khiêu chiến? Hiện tại thập ngũ phái học viện cùng Vọng Tinh Đại học nhà ai có thể được số một? Cuối cùng đều có Ninh Dương khống chế. Chỉ cần Ninh Dương đồng ý khiêu chiến, cái kia Vọng Tinh Đại học chính là đệ nhất. Ninh Dương vội vã đứng lên ôm quyền nói rằng, vãn bối cảm giác thực lực có hạn, Vọng Tinh đại học có thể được đến thứ hai, ta đã rất hài lòng, không muốn tiếp tục khiêu chiến. Có điều nếu là có người khiêu chiến ta, vậy vãn bối nhất định ứng chiến. Chủ này nắm so tài, ông lão đưa mắt quét về phía Trứ Lệ Hân. Dưới cái nhìn của hắn, duy nhất còn có khiêu chiến lý do chính là Lạc Hậu Thanh Phong học viện. Một khi Trứ Lệ Hân nếu là chiến thắng bất luận một ai, thứ tự đều sẽ từ đếm ngược đệ nhất được tăng lên trên diện rộng. Vãn bối cũng cảm thấy không có bất kỳ nắm, vì lẽ đó cũng không nguyện tiếp tục khiêu chiến. Trứ Lệ Hân vội vã đáp lại nói, nàng vẫn rất có tự mình biết mình, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.